Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124: Bị chó rượt liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không đúng nha ngươi nhỏ như vậy tại. Sao phải hiểu nhiều như vậy, ngươi có đối tượng không có, ta mới 13 tuổi ở đâu ra đối tượng. Không quá ta nếu như muốn có lập tức có thể kêu gọi một lớp bạn gái tới. Vạn Phong đem nghiêu bút, thổi được núi vang, lúc này Mã Hoan đem miệng cũng phiết đến trên ót đi, ta coi là đã nhìn ra. Ngươi hàng này chính là há miệng lợi hại, chúng ta cái này may là băng ca tụng nhà máy, đây nếu là bò sữa trận phòng đoán bò sữa cũng bay trên trời. Ngày hôm nay cầm nhiều ít, 200. Vạn Phong nói đem ngựa vui mừng sợ hết hồn. Nhìn chung quanh một chút không người mới nhỏ giọng nói, trời ạ ngươi nhiều 35-10 cứ như. Vậy đất, ngươi cái này muốn nhiều hơn 100 có phải hay không lòng quá tham. Vạn Phong từ trong túi áo, móc ra một chai đẹp thêm sạch sẽ ngân tai chân châu xương nhét vào Mã Hoan trong túi. Ta có thể để cho ngươi thua thiệt sao? Lại xem phim thời điểm đem chai này đồ đưa cho Dương Ngọc. Ta phỏng đoán các người liền xong hết rồi. Gì đồ chơi nha, Mã Hoan nhẹ nhàng vỗ một cái đâu. Cảm giác là một cái tứ phương cái hộp, ngân tai chân châu xương. Hàng đắt tiền, nông thôn cung tiêu xã căn bản không có bán. Ta là ở huyện thành cửa hàng mua. Rất đắt, đẹp thêm cũng là 7-8 năm mới xuất hiện đồ trang điểm bài. Là lúc ấy trên thị trường sang nhất đồ trang điểm bài. Gần một nguyên tiền đây. Cái này một chai chân châu xương cũng không phải là 100 cây kem có thể đổi được. Vạn Phong chai này vốn là chuẩn bị cho Loan Phượng mua. Khi nghe nói Mã Hoan bên này có tiến triển liền tạm thời đem đồ chơi này đưa cho hắn. Giúp người thành đạt hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn vậy thua thiệt không? Sớm muộn cũng có thể kiếm về. Mã Hoan không biết ngân tai chân châu xương là đồ chơi gì, nhưng Vạn Phong nói cho là hàng đắt tiền lập tức liền tin. Tinh thần tỏa sáng cho Vạn Phong trong dương chứa xong băng ca tụng. Bán cà rem vẫn còn đi hắc san hô bờ biển. Lần này không có đi ngày hôm qua tuyến đường, mà là từ công xã Dũng Sĩ lên cầu đại đội liền trực tiếp cắm vào liền bờ biển. Không có lại đi vương trang đại đội vậy chuyên tuyến. Bờ biển lượng tiêu thụ lớn hắn tại sao còn muốn đi đại lục. Vạn Phong đến bờ biển thời điểm thời gian ước chừng là 10 giờ rưỡi cỡ đó. Thật ra thì cái này còn không là bán băng ca tụng thời gian vàng. Nhưng nếu đã tới cũng không thể nhàn rỗi nha. Vạn Phong đẩy xe ai cái thôn đi. Thôn này bán cái 3 cây 5 nhánh. Cái thôn đó bán cái 10 cây 8 cây. Làm vào buổi trưa hắn đi tới Hoàng Vòng bờ biển lúc này đã bán đi hơn 100 cây kem. Hoàng Vòng nơi này coi như là thế hệ này dọc theo biển một cái thuyền câu cặp bờ nơi tập họp và phân tán hàng. Bên đường vẫn đậu mười mấy chiếc các loại xe hàng. Ngày hôm nay lại vẫn nhiều 2 chiếc 22 máy kéo. Dùng máy kéo kéo cá cái này về đến nhà còn không đôn phá cá bụng. Dĩ nhiên đây không phải là hắn bận tâm vấn đề. Hắn hẳn bận tâm băng ca tụng chớ bán thất lạc. Những thứ này cùng thuyền lên bờ tài xế vừa thấy ngày hôm qua bán cà rem đứa nhỏ lại tới. Quét liền vây lại, vẫn là những người này có tiền. Mỗi một trên xe thấp nhất 2 người. Cái này 3 cây cái đó 2 cây. Chỉ chớp mắt Vạn Phong băng ca tụng liền bị bọn họ bao trọn 5-60 cây. Xem trong dương còn dư lại hơn 30 cây cà rem. Vạn Phong vậy không nóng nảy bán. Nhìn biển khơi thuyền từng chiếc cặp bờ. Hôm nay trào lưu tựa hồ so với hôm qua chậm không thiếu. Những thuyền này lên cặp bờ thời điểm cơ hồ đều một chút. Với ông chủ thuyền ngày hôm nay đi lên đồ có chút tạp. Có vỏ xanh tử cũng có điên bản, bởi vì ngày hôm qua biết, ngày hôm nay với ông chủ liền trực tiếp cho Vạn Phong một khuôn điên bản. Hơn nữa chất lượng tương đối không tệ, hơn nữa trả lại cho Vạn Phong một cái giá ưu đãi. thiếu tính một phân tiền. Dĩ nhiên Vạn Phong vậy không để cho bọn họ thua thiệt. Hắn còn dư lại hơn 30 cây kem, có hơn 20 cây đến với ông chủ và thủ hạ hắn thủy thủ trong miệng. 30 kg cá, 0,5 kg thiếu một phân chính là 6 mao. Hắn 20 cây kem chính là dự bán ra giá cả cũng không quá mới 4 mao. Nói thế nào hắn đều là kiếm. Hăm hở đến xa đầu kia cung tiêu xã hiệu ăn. Đi vào muốn cái một cái cây đậu hũ và một chén cơm. Bụng no rồi thì có khí lực. Vạn Phong hoa hoa chạy thẳng tới Hoàng Gia Lĩnh. Hắn còn liền đi Hoàng Gia Lĩnh. Dĩ nhiên ngày hôm qua Hạ Ngọa Long hắn là không chuẩn bị lại đi. Hoàng Gia Lĩnh đại đội địa bàn lớn như vậy, làm sao biết cứ như vậy đúng dịp có thể gặp phải Trương Hướng Bình. Ở Hoàng Gia Lĩnh Vạn Phong bán mấy cái thôn. Hắn cố ý đi vòng Hạ Ngọa Long. Bây giờ Vạn Phong vào một cái kêu là khởi công thạch thôn. Hắn trong sọt còn dư lại hơn 40 cân cá. Hắn quyết định chủ ý thôn này bán xong hắn liền đến đại đội Hoàng Huy đi. Có câu nói tốt, không phải oan gia không đụng đầu. Vạn Phong mới vừa ở khởi công thạch mở cân bán mấy cân cá. Ngẩng đầu một cái ngoài ý muốn thấy Trương Hướng Bình cưỡi xe đạp và hai người từ đối diện tới. Cái này thật đặc biệt, oan gia hẹp lộ. Cái này liền tránh đều không tránh. Trương Hướng Bình tự nhiên cũng nhìn thấy Vạn Phong. 5, 6 cái người ở ven đường tụ chất, hắn muốn không thấy được cũng không được. Khi nhìn đến Trương Hướng Bình ở một chớp mắt kia, Vạn Phong đầu ngay tại tốc độ cao xoay tròn. Đối phương 3 người có thể cùng Trương Hướng Bình ở cùng đi người đánh nhau xuất thủ trợ giúp là không có bất cứ vấn đề gì. Khởi công thạch cách Hạ Ngọa Long cũng không xa. Bọn họ là một cái đại đội, đánh tuyệt đối không có hướng đạo lý của hắn. Cao nhất lựa chọn chính là chạy. Vạn Phong lấy nhanh nhất tốc độ thu cân. Xin lỗi, ngày hôm nay không bán. Đem cân đi trong sọt một thuận. Một cước đá văng ra xe cái thang đẩy xe chạy. Trương Hướng Bình cũng đã rõ ràng. Nghiêng một cái chân xuống xe chỉ Vạn Phong hô to. Đừng để cho con thỏ nhỏ chết bầm này chạy. Vậy, hai cái và hắn ở chung với nhau người vậy xuống xe hướng Vạn Phong chạy tới. Vạn Phong đẩy xe chạy. Chạy mấy bước sau thân thể một chút vọt lên nhảy tới xe chỗ ngồi. Sau đó chính là mãnh dẫm chân đạp tử. Trương Hướng Bình khom người nhặt lên một hòn đá hướng về phía Vạn Phong dùng sức bỏ rơi tới đây. Vạn Phong hôm nay vận khí có thể không tốt lắm. Khối kia nguyên bản không việc gì đầu nhắm đá phi hành trên không trung cuối cùng đặc biệt quỷ thần. Xui khiến rơi vào Vạn Phong trên bả vai. Cũng may bởi vì khoảng cách khá xa không có tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng lượn quanh là như vậy, Vạn Phong cũng là bả vai đau nhói thiếu chút nữa từ trên xe té xuống. Vạn Phong cắn răng một cái bắt xe đem. Xe lung lay hai cái vẫn là vững vàng lại. Lão tử xem ngươi có thể chạy đi đâu mà đi. Trương Hướng Bình xoay người cưỡi lên xe liền bắt. Đầu mãnh truy đuổi. Hai người đó vậy nhảy lên xe đạp đuổi theo. Vạn Phong liều mạng đạp xe. Xe hắn lên còn có khuông cái dương và cá. Cái này lớn ảnh hưởng lớn liền hắn tốc độ. Nhưng sở trường của hắn là sức chịu đựng du dài. Coi như trên xe có gánh nặng nhưng hắn cưỡi được tốc độ một chút không giảm thiếu. Trương Hướng Bình và hắn hai người đồng bạn một mực đuổi kịp nghiêng lĩnh thôn nửa sườn núi thật sự. Là truy đuổi không nhúc nhích, nhìn Vạn Phong hình bóng xuyễn to khí. Con thỏ nhỏ chết bầm này có phải hay không yêu quái nha? Hắn làm sao như thế có thể chạy, một cái đuổi theo người đỡ xe thở hồng hộc. Trương Hướng Bình cũng không khá hơn chút nào. Một bên thở hổn hển vừa nhìn Vạn Phong hình bóng phát tàn nhẫn, trời ạ, ngày mai lão tử ngay tại Hoàng Gia Lĩnh trận ngươi. Ta cũng không tin trận không ngươi. Vạn Phong dĩ nhiên là không có nghe gặp Trương Hướng Bình lời. Độc ác, qua nghiêng lĩnh gặp đối phương không theo đuổi. Vạn Phong vậy giảm thấp liền tốc độ đi tới thôn đại thủ. Coi như là bị chó rượt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. http://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-toi-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.